Ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 30, chiếm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí thật là quá đáng, kể từ sau khi kết hôn, Quan Vũ Hạm đều phải tăng ca mỗi đêm, có lúc không chỉ là một lần, mà còn khiến cô hoàn toàn bị đánh bại. Chớ thấy cậu chỉ bận rộn buổi tối, ban ngày cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày nay luôn luôn chú ý tới Quan Hùng Phách, cậu hoài nghi chuyện của công ty cũng có liên quan tới anh ta. Mục tiêu của Quan Hùng Phách chính là Quan Vũ Hạm, cậu có thể chắc chắn. Nghĩ tới đây liền tức điên, thân là một người đàn ông, nếu như không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, còn đáng là đàn ông không? Lâm Chí lạnh lùng nói, tiểu mèo hoang dễ đàn Lê Quý Đôn. Quan Hùng Phách, tôi không cần biết anh là ai, người phụ nữ của Lâm Chí tôi thì chớ hòng nghĩ tới. Trong giọng nói tràn đầy ngang ngược và quyết liệt, gần đây Lâm Chí luôn xuất hiện ở trong hắc đạo, mà Quan Hùng Phách cũng biết. Nên tới thì cũng đã tới, trong miệng Quan Hùng Phách ngậm điếu xì gà cực kỳ nắm chặt nói. Nghĩ rằng, nhất định là tên nhóc này vì cô, Quan Hùng Phách rơi vào trầm tư, mà nội tâm luôn bình tĩnh lại trở nên phức tạp. Mấy năm nay luôn đánh giết giết, phụ nữ bên cạnh vô số, nhưng anh ta chỉ dùng họ để phát tiết cho đến khi nhìn thấy. Quan Vũ Hạm, cái người đại ca hắc bang tâm địa sắt đá này đã bị hòa tan. Quan Vũ Hạm, có lẽ kiếp trước em là người phụ nữ của tôi, là người phụ nữ của Quan Hùng Phách, nếu không thì sao nhìn thấy em, lại có cảm giác duyên phận. Vẻ mặt Quan Hùng Phách lạnh lùng nói. Mấy ngày này Lâm Chí thăm dò, khiến cậu càng kinh ngạc, thì ra là chuyện Quan Vũ Hạm mất tích trước khi kết hôn cũng có quan hệ tới anh ta. Chấm, mẹ kiếp, anh ta dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của cậu, cứ chờ 60 năm nữa đi. Lâm Chí còn trẻ tuổi nhưng giọng điệu lại không nhỏ, tuyệt đối không chịu thua là bản tính của cậu. Ý muốn bảo vệ càng khiến cậu điên cuồng hơn, đồ ngốc bị bắt cóc vì sao không nói. Chẳng lẽ là, Lâm Chí suy đi nghĩ lại, thật sự là kẻ trộm gặp phải cảnh sát. Tâm tính không yên, tiểu mèo hoang dễ đàn Lê Quý Đôn, không, em là của tôi, đời này nhất định là người phụ nữ của tôi, Quan Vũ Hạm phải yêu tôi. Hơn nữa chỉ có thể yêu một mình tôi, người khác không có tư cách lấy được tình yêu của em. Lâm Chí ngang ngược, thật sự là không ai bằng, người, cũng có thể ép buộc, yêu, cũng có thể ép buộc sao, còn trẻ tuổi thô bạo 10 phần. Mấy ngày nay, Lâm Đông phái thân tín của mình đi sang Mỹ điều tra, kết quả chứng minh là ông đã đúng, công ty có nội gián, bên công ty D ở Mỹ đã thông qua thủ tục mà làm, có mua bán hợp đồng, lần này thì khó rồi. Dự tính xấu nhất là phải gánh chịu mọi tổn thất từ công ty E, công ty của mình tiết lộ cơ mật, nhưng trên thương trường, cái quan trọng nhất là coi trọng chữ tín. Mình đã vi phạm điều ước trước nên chỉ có thể gánh chịu mọi tổn thất. Vì vậy ông ra lệnh cho thư ký, làm một phần tài liệu về hiệp ước bồi thường, rồi gửi tới cho công ty đối phương. Hy vọng có thể thuận lợi giải quyết, như vậy sau này vẫn còn có cơ hội hợp tác. Công ty E ở Mỹ thấy tập đoàn Lâm Thị gửi tới giấy tờ bồi thường, rất có thành ý, vì vậy không có ý định làm lớn. Không tới mấy ngày sau, đã gửi tới một phần giấy tờ, là nội dung liên quan đến bồi thường, đối phương tiếp nhận một phần bồi thường, ngoài ra yêu cầu tập đoàn Lâm Thị dùng bản thiết kế mới trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này đối với Lâm Đông là chuyện rất tốt, bởi vì đối phương thấy tập đoàn Lâm Thị có thành ý, cho nên cho một cơ hội hợp tác. Mà Lâm Chí lại phải bận rộn, vừa điều tra Quan Hùng Phách, vừa thiết kế sản phẩm mới, mà lần này đối phương yêu cầu bản thiết kế phải có ý sáng tạo hơn. Lâm Chí lôi ra sở học cả đời, hy vọng có thể làm cho đối phương hài lòng, có công mài sắt có ngày nên kim, đã khiến công ty đối phương vô cùng hài lòng. Tiểu mèo hoang dễ đàn Lê Quý Đôn, Hàn Vinh Hy hết sức tức giận đối với chuyện này, vốn định thông qua việc này để đả kích Lâm Chí, không ngờ chuyện lại như vậy, thật là tiện nghi cho nhà họ Lâm. Mẹ kiếp, người xui xẻo thì đến cả uống nước cũng mắc nghẹn, đến ông trời cũng giúp nhà họ. Hàn Vinh Hy chửi rùa, cách chương.